Đấu phá thương khung chi văn minh. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nạp Lan Yên Nhiên tránh thoát Bích Lạc lôi kéo tay nàng. Dùng chỉ có các nàng hai người nghe được đến thanh âm. Nghi hoặc hỏi, một cái tiểu thiết phiến, có thể có cái gì huyền cơ? Bích Lạc để sát vào Nạp Lan Yên Nhiên lỗ tai. Nhà khí như Lan, buổi tối tới ta phòng, ta nói cho ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên đẩy ra Bích Lạc, xoa xoa ửng đỏ nhĩ tiêm, thấu thân cận quá a. Tiếp theo dạo đi xuống, một đường Nạp Lan Yên Nhiên đều thực trầm mặc, chỉ ở Bích Lạc hỏi thời điểm mới trả lời thượng hai câu lời nói. Trạng vạng, Nạp Lan Yên Nhiên kéo trầm trọng thân thể trở lại khách điếm, nhìn Bích Lạc nện bước nhẹ nhàng lên lầu bóng dáng, âm thầm cắn răng, người này nhìn mảnh mai tinh lực nhưng thật ra tràn đầy thật sự. Đêm khuya, Nạp Lan Yên Nhiên từ trong nhập định tỉnh lại, lặng lẽ chuồn ra phòng, tới rồi Bích Lạc phòng trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa, không phản ứng, lại gõ, vẫn là không phản ứng. Nạp Lan Yên Nhiên cúi đầu nương ánh trăng lại lần nữa thẩm tra đối chiếu một chút Bích Lạc cấp phòng hào. Không sai, chính là này gian. Bích Lạc, ngươi ở đâu? Ta vào được. Nạp Lan Yên Nhiên mở cửa, nương ánh trăng, nhìn đến trên giường nằm một người. Nạp Lan Yên Nhiên, rõ ràng là ngươi ước ta tới, kết quả chính mình lại ngủ rồi. Nạp Lan Yên Nhiên đi đến mép giường, vừa mới vươn tay, đã bị một cái mang theo lạnh lẽo tay nắm lấy thủ đoạn. Sau đó Nạp Lan Yên Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Nàng liền nằm ở trên giường. Một con hơi lạnh tay bóp nàng cổ, giống như liền phải đem nàng cổ bóp nát. Bích Lạc thấy rõ người đến là ai, cực lực áp xuống muốn bóp chết Nạp Lan Yên Nhiên xúc động, buông lỏng tay, giấu đi trong con ngươi một mảnh đỏ đậm cùng đáy lòng bạo ngược sát ý. Áy náy nói một câu, xin lỗi. Đợi Nạp Lan Yên Nhiên từ hít thở không thông trong thống khổ hít thở đều trở lại, liền nhìn đến phòng đèn đã bị mở ra, đầu sỏ gây tội ngồi quỳ ở trên giường, hơi cúi đầu, nửa rũ mắt, một bộ đã làm sai chuyện tiểu hài từ bộ dáng. Ngươi, thực xin lỗi. Bích Lạc cắn môi, ta sẽ bồi thường ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên, nàng cái dạng này, như thế nào cảm giác giống như chính mình mới là khi dễ người một phương. Không có việc gì. Là ta chưa kinh ngươi cho phép chính mình xông tới. Ta có sai trước đây. Không trách ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên từ trên giường xuống dưới, sửa sửa quần áo, ngồi vào bên cạnh bàn. Bích Lạc đuổi kịp, đổ hai ly trà, đem trong đó một ly đẩy hướng Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, liền nghe thấy Bích Lạc nói. Đã trễ thế này ngươi tới làm cái gì? Nạp Lan Yên Nhiên trực tiếp sặc tới rồi. Ho khan vài tiếng mới hoãn lại đây. Hắc mặt nói. Không phải ngươi làm ta buổi tối tới ngươi phòng sao? Bích Lạc cười khẽ. Ta là nói buổi tối. Vậy ngươi cần thiết đêm khuya mới lại đây sao? Làm đến cùng yêu đương vụ IGTA dường như. Yêu đương vụ IGTA. Nạp Lan Yên Nhiên lại một lần sặc đến. Ta cho rằng ngươi không tới. Liền ngủ, Nạp Lan Yên Nhiên, hành đi, đều là nàng sai. Bích Lạc lấy ra một cái màu xanh nhạt lắc tay. Mặt trên còn khảm mấy viên màu trắng ngà đá quý. Thủ công tinh xảo, vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Đây là nhận lỗi, Nạp Lan Yên Nhiên không có tiếp. Đều nói không trách ngươi, ta không thể thu. Bích Lạc lo chính mình bắt tay liên mang ở Nạp Lan Yên Nhiên trên tay. Khẽ cười nói, ta mặc kệ, vốn dĩ chính là muốn đưa ngươi, không thế nào đáng giá. Hành đi, ta đây liền trước thu, quay đầu lại cho ngươi đáp lễ. Nạp Lan Yên Nhiên thấy thế chỉ có thể trước thu. Hiện tại có thể nói cái kia tiểu thiết phiến có cái gì huyền cơ đi. Bên trong tồn một cái đấu kỹ, huyền giai cấp thấp, hấp trưởng, đấu kỹ, huyền giai. Tại đây mặt trên, như thế nào làm được? Đơn giản, Lấy linh hồn lực khác lên đi thì tốt rồi. Nạp Lan Yên Nhiên, chút nào không đơn giản hảo đi. Linh hồn lực, đây là luyện dược sư làm. Hẳn là đi. Bích Lạc đem hắc thiết phiến đưa cho Nạp Lan Yên Nhiên. Đưa ngươi, đây chính là huyền giai đấu kỹ. Tuy rằng chỉ là cấp thấp, ngươi liền đưa ta. Chấm, ân, ngươi không cần nói. Ta ngày mai liền trực tiếp cầm đi bán đi. Muốn, đương nhiên muốn. Nạp Lan Yên Nhiên, này người nào a, huyền giai đấu kỹ nói không cần liền không cần. Trong nhà có quặng sao? Kỳ thật ta còn là cảm thấy bán đi càng tốt. Tuy nói đây là huyền giai đấu kỹ, nhưng cũng chỉ là đối cảnh giới so ngươi thấp người tương đối dùng tốt. Cảnh giới so ngươi cao, vẫn là thôi đi, ngươi liền không cần luyện, không cần phải. Đối thượng cảnh giới so ngươi cao không có gì dùng. Đối thượng cảnh giới so ngươi thấp, vẫn là nhất kiếm chém chết tương đối mau. Nạp Lan Yên Nhiên, như vậy vừa thấy, hình như là rất vô dụng. Bích Lạc, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Ít nhất đối phó giống nàng như vậy. Cận chiến năng lực gần như với vô thuần pháp sư. Hấp trưởng vẫn là có kỳ hiệu. Nhưng đấu khí đại lục tốt nhất giống cũng không có giống nàng như vậy thuần pháp sư. Đấu khí đại lục người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ điểm cận chiến công phu. Yên Nhiên, là Vân Lam Tông đệ tử đi. Vì cái gì sẽ chạy đến như vậy tiểu thành tới đâu? Bích Lạc thu hồi suy nghĩ. Không ở tiếp tục cái kia đấu kỹ đề tài. Ta là tới từ hôn. Yên Nhiên có hôn ước. Là trong nhà trưởng bối định ra. Ta không nghĩ gả cho một cái chưa từng gặp mặt người xa lạ. Phải không? Khá tốt. Bích Lạc một câu môi. Không thích nói. Vẫn là sớm một chút lui rớt hảo. Cũng chưa nói tới có thích hay không. Rốt cuộc ta cũng chưa gặp qua hắn. Ta chỉ là không thích cha ta bọn họ tự tiện liền quyết định ta cả đời. Chờ ngươi đủ cường thời điểm. Tự nhiên liền không ai ở dám tả hữu quyết định của ngươi. Mặc dù người kia là phụ thân ngươi. Bích Lạc khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng ý cười. Kẻ yếu trước nay đều không có làm ra lựa chọn quyền lợi. Bởi vì căn bản không ai để ý ngươi là nghĩ như thế nào. Nạp Lan Yên Nhiên. Đúng vậy. Không ai để ý nàng là nghĩ như thế nào. Bọn họ đều chỉ biết nói chính mình tùy hứng. Chính mình là không nghĩ gả cho một cái đấu chi khí tam đoạn phế vật. Nạp Lan Yên Nhiên hít sâu một hơi. Nói. Cảm ơn. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đem ly chung trà uống một hơi cạn sạch. Bích Lạc nhấp môi cười khẽ. Đi ngủ sớm một chút. Ngủ ngon. Người cũng là. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên ra cửa cũng thuận tay giữ cửa cũng mang lên. Bích Lạc bưng lên trên bàn chén trà. Hai mắt thất thần, này đáng chết nguyền rủa. Thật lâu sau, Bích Lạc buông trong tay chén trà, nhẹ nhàng cười, cho nên a, nàng vẫn là không cho rằng cường giả có quyền lợi quyết định kẻ yếu sinh tử. Đặc biệt là đối những cái đó vô tội hài tử, coi như nàng tự làm tự chịu đi. Ngày kế, Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Bích Lạc nhắm chặt cửa phòng, vươn tay, do dự một chút, vẫn là không có gõ vang. Nàng hẳn là còn ở ngủ đi. Liền không gọi nàng đi. Yên Nhiên sư muội, chúng ta cần phải đi. Một người mặc Vân Lam Tông đệ tử phục thanh niên đối Nạp Lan Yên Nhiên nói. Lập tức liền tới. Vân sư huynh. Mà lúc này Bích Lạc sớm đã giấu đi thân hình đi theo Nạp Lan Yên Nhiên mặt sau. Cũng không phải tỉnh đến sớm. Nàng kỳ thật là một đêm không ngủ. Bích Lạc lắc đầu, chung quy bởi vì nàng là vận nhi đệ tử, mới có thể nhịn không được lo lắng a, nàng theo sau mới có thể yên tâm một ít. Rốt cuộc mạnh nhất bất quá một cái đại đấu sư, vạn nhất có chuyện gì, các nàng thật đúng là ứng phó không tới. Cách chương.